Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, Trảm Hồ Tử Liên Minh. Đại Hồ Tử tu vi không rõ, chẳng qua theo hắn có thể nghiền ép tiên đạo nhất giai xem ra. Tất cả mọi người phỏng đoán, người này hoặc là tiên đạo nhất giai nhưng bản thân nắm giữ tiên thuật ý cảnh kinh khủng tuyệt thế. Yêu nghiệt. Hoặc là dứt khoát hắn chính là một cái tiên đạo nhị giai tu giả. Chẳng qua tuyệt thế yêu nghiệt nào có nhiều như vậy. Như vậy phần lớn người đều nhận định, người này chắc chắn là một cái phát dồ tiên đạo nhị giai đỉnh phong tu giả. Bằng không, làm sao có thể một người quét ngang trên trăm tiên đạo tu giả. Mặc dù cái này trên trăm tiên đạo tu giả đều là tiên đạo nhất giai. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ. Mặc dù vừa mới bắt đầu Đại Hồ Tử là đánh lén, nhưng về sau tại kỳ kế mưu dưới, đại gia đi tìm hắn để gây sự, tao ngộ chính là nghiền ép a. Sau đó, đám người lại là nghi hoặc, tiên đạo nhị giai đỉnh phong tu vi, làm sao sẽ làm chuyện loại này? Muốn hiểu rõ tiên đạo nhị giai tu vi, ở đâu khỏa tinh thần, đều sẽ có được đầy đủ thân phận địa vị. Tu hành tài nguyên cũng là không cần phát sầu. Cuối cùng đại gia phân tích phía dưới. Ra kết luận, người này nhất định ở đâu khỏa tinh thần. Đắc tội đại nhân vật. Như vậy vô pháp tiếp tục ở lại. Như vậy mới bốn phía đi khắp. Dựa vào ăn cướp vì sinh. Linh tham tinh khu mặc dù không nhỏ. Nhưng nhân cấp tinh thần chỉ có nhiều như vậy. Đại gia lẫn nhau truyền lại tin tức. Phát hiện gần nhất không có tiên đạo nhị giai tu giả đắc tội tiên đạo tam giai rời đi sự tình phát. Sinh. Cuối cùng, tất cả mọi người xác định, người này hẳn là đến từ cái khác tinh khu. Toàn bộ kim bằng tinh vực, có 108 cái tinh khu. Linh tham tinh khu, ở trong đó bài danh hơn 90 vị. Cùng nhau đối với cũng là tương đối tiểu. Như vậy việc này quả thật vô pháp điều tra ra được. Bất quá, linh tham tinh khu nhận hãm hại đám người. Cùng cái khác một chút tinh thần tu giả, đã tạo thành Trảm Hồ Tử Liên Minh. Mỗi ngày đều có người tại tinh khu danh giới đi khắp lục soát. Có thể nói, cái này Đại Hồ Tử một khi rời đi linh tham tinh khu, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Đại gia tin tưởng vững chắc, nhất định sẽ bắt được cái này Đại Hồ Tử. Đại Hồ Tử vấn đề này huyên náo không nhỏ. Đại gia bắt Đại Hồ Tử đồng thời, một là vì đó trên thân tài vật. Tại mọi người nhìn lại, Đại Hồ Tử như vậy phát dồ ăn cướp, trên thân tài vật nhất định đã tích lũy đến một cái kinh khủng độ cao. Mà đổi thành bên ngoài một cái. Nhưng là vì dương danh. Tại bên trong tinh không. Danh khí cũng là một loại tài nguyên. Đồng dạng là tiên đạo nhất giai. Có danh tiếng cùng không có tên tuổi. Căn bản chính là hai việc khác nhau. Tại mỗi cái tinh khu. Đối với tiên đạo tam giai phía dưới tiên nhân. Đều có một cái chiến lược bảng danh sách. Linh tham tinh khu bảng danh sách, liền tên linh tham tiên nhân bảng. Linh tham tinh khu, tiên đạo tu giả, luôn có 2,369 tên. Ở trong đó, chỉ có chiến lực, bài danh ở trong đó 500 người đứng đầu, mới có thể trên bảng. Có thể nói, mỗi một cái trên bảng bên trên, đều là thanh danh hiển hách. Lấy bọn hắn danh khí, đến bất kỳ địa phương nào, đều sẽ được người tôn kính. Gia nhập bất luận cái gì tinh thần, đều không có trở ngại, có cực đại tiện lợi, mà linh tham tinh khu, tiên đạo tam giai tu giả 47 người, tiên đạo nhị giai tu giả 383 người. Cái này 430 người tự nhiên đều tại 500 người đứng đầu. Như vậy, cái này 500 người đứng đầu, chỉ có 70 cái danh ngạch, lưu cho tiên đạo nhất giai tu giả, có thể nói. Mỗi một cái có thể tiến vào 500 vị trí đầu tiên đạo nhất giai tu giả. Đều là tiên đạo nhất giai bên trong đỉnh phong tồn tại. Mà Đại Hồ Tử, đại gia mặc dù đều xác định là tiên đạo nhị giai. Nhưng gặp được người, đều nói qua, hắn trên thân chỉ tản mát ra tiên đạo nhất giai khí tức. Tăng thêm hắn một người ăn cướp trên trăm tiên đạo nhất giai hào quang chiến tích. Như vậy, hắn bài danh. Cuối cùng đứng hàng linh tham tiên nhân bảng, 431 vị, chỉ đánh bại Đại Hồ Tử, bài danh liền sẽ đem hắn thay thế, trở thành 431 tên. tăng thêm đại hồ tử thanh danh lớn như thế. Mượn cơ hội này, có thể tức khắc dương danh. Lớn như thế ra cớ sao mà không làm. Trong lúc nhất thời, Trảm Hồ Tử liên minh như phát cuồng, bốn phía điều tra đại hồ tử tin tức. Nhưng mà, đại hồ tử ở đâu bên trong không có điều tra ra. Nhưng lại làm cho bọn họ điều tra ra một kiện càng thêm chấn động nhân tâm sự tình. Bài danh tại Linh Tham Tinh khu phía trước Cuồng Đao Tinh khu Thất Vương Tử. Vậy mà cũng bị đại hồ tử ăn cướp. Muốn hiểu rõ, đây chính là vương tử A. Sau lưng, có cái tiên vương lão tử. Những cái kia bị đánh cướp người. Nghe nói tin tức này về sau, trong lòng hẳn là đồng đều cân bằng không ít. Cái này đại hồ tử hung tàn đến liền vương tử đều dám đánh cướp. Bọn hắn lại tính toán cái gì a? Mà càng thú vị là, cái này đại hồ tử còn đem cái này nước bẩn dội cấp Hắc Ma Tinh. Cho tới thất vương tử đem lửa giận phát tiết đến Hắc Ma Tinh bên trên. Hắc Huyền có thể nói bi thảm cực kỳ. Hắn lửa giận thao thiên phía dưới. Sớm đã phát xuống lời nói. Ai có thể cấp hắn đại hồ tử tin tức. Hắn nguyện ý trả giá một giọt hắc âm thủy. Ai có thể bắt lấy đại hồ tử. Hắn nguyện ý xuất ra 10 giọt hắc âm thủy. Có thể nói, toàn bộ Linh Tham Tinh khu, đại hồ tử danh tiếng có 102. Tại không ít người ánh mắt tập trung ở lục soát đại hồ tử trên thân đồng thời. Linh Tham Tinh khu nhiều người hơn. Nhưng là đem ánh mắt tụ vào tại âm nữ tinh trên thân. Đơn giản là, âm nữ tinh quật khởi. Quá mức đột nhiên, man thể tinh thất bại tan tác mà quay trở về. Đại gia không có quá để ý. Dù sao cái này có thể là man thể tinh cố lộng huyền hư. Còn nữa âm nữ tinh bài danh 27, man thể tinh 20. Cả hai chênh lệch, cũng không có cách nhau một trời một vực khổng lồ như vậy. Nhưng mà, làm dương diễm tinh người, cũng từng cái mặt mày xám xịt mà về thời điểm. Đại gia chấn kinh, cái gì lãnh sát chi ý cảnh sát khí chấn thiên, tố âm âm chi ý cảnh nhường tiên thú trong nháy mắt cuồng bạo. Yểu điệu cật chi ý cảnh đại giang người sống, chu vận tĩnh chi ý cảnh, một hệ liệt sự tinh, đều là truyền tới. Đại gia cảm thán nhất, là cái kia Cổ Phong. Ban đầu, thật nhiều người đều hâm mộ. Cổ Phong một cái nam nhân, tại cái này âm nữ tinh, quả thực diễm phúc không cạn. Mà bây giờ, đại gia nghe nói Dương Trúc đám người sinh động như thật miêu tả về sau. Rốt cuộc không hâm mộ, bị 10 cái mẫu dạ xoa cưỡng ép trấn áp, mỗi ngày cười làm lành. Một cái sơ sẩy, liền muốn tiếp nhận hành hung, muốn chạy đều chạy không ra được. Đại gia chỉ cảm thấy cái này Cổ Phong, quả nhiên là bi thảm cực kỳ. Mà đại gia ban đầu chấn kinh, đến đây, liền không sai biệt lắm, một chút tinh thần, đối với âm nữ tinh còn có một số tâm tư, nhưng mà, tiếp đó, càng thêm làm người ta chấn động sự tình, phát sinh, âm nữ tinh Tô Mị Ly, hẳn là tu thành một loại, có thể cô đọng thủy tiên khí, hóa thành tinh thần tiên thuật, cái này giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, có nghe đồn, nàng thủy chi ý cảnh, đã hư giai đại thành, thậm chí có khả năng nửa chân bước vào chân giai. Cái kia tinh thần, vô số người chứng kiến, đại gia mỗi lần nhớ tới, đều là tê cả da đầu. Viên kia thủy tiên khí cô đọng kinh khủng tinh thần, nện vào nơi đâu, nơi đó liền muốn tan vỡ a. Như vậy, toàn bộ tinh thần, không hẹn mà gặp, đều lựa chọn không lại đối địch âm nữ tinh. Không còn đối với âm nữ tinh nửa điểm tâm tư. Tất cả mọi người tại chờ, bởi vì 10 năm về sau, chính là Bách Tinh Hội võ lực. Khi đó, toàn bộ biết được, hiện tại ai cũng không nghĩ làm chim đầu đàn trêu chọc âm nữ tinh. Âm nữ tinh nơi này, tất cả mọi người lần thứ nhất cảm giác, có thể nhô lên sống lưng làm người. Mà tất cả mọi người hiểu rõ, cái này toàn bộ đều là bởi vì Cổ Phong, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.